Chương 48, Thái Hậu Giá Lâm. Thương Hàn Duật tâm tình lại nhịn không được bắt đầu xấu đi. Như có khả năng, hắn thật sự rất tưởng bóp chết cái này nữ nhân. Nam tự lại hồn nhiên không hay dường như, lại kẹp một mảnh lát cá cho hắn, hoàng thượng ăn nhiều một chút cá. Chấm muốn ăn ngươi. Nam tự động tác một trận, ngước mắt nhìn xem hắn, một đôi xinh đẹp trong ánh mắt không có chút nào cảm xúc dao động, thần ăn không ngon. Ăn mới biết được. Thương Hàn Duật thuận miệng nói tiếp, không nhanh không chậm lại bỏ thêm một câu, đã ăn rồi, rất mỹ vị, làm cho không người nào có thể kháng cự. Những lời này như là đặt vào tại mặt khác trên người cô gái, cuối cùng sẽ rước lấy một ít phản ứng, tỉ như thẹn thùng nói một câu chán ghét, hoặc là ngượng ngùng đỏ mặt. Nam tự nhưng chỉ là bình tĩnh, hoàng thượng đừng luôn luôn tùy hứng. Những lời này nàng nói được rất nhạt, không giống như là khuyên bảo, cũng không có cái gì bất đắc dĩ, liền chỉ nhợt nhạt thản nhiên trần thuật một câu như vậy, khiến cho nhân sinh ra một loại không dám nghịch nàng đến cảm giác. Thương Hàn Duật không nói một câu nhìn xem nàng, rất muốn biết nàng lúc này trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hoàng thượng như là đã no rồi, thần liền nên cáo lui. Nam tự nhạt nói, ngày mai ta muốn đi ngoại ô tham gia đảo hoa yến, thuận tiện nhìn một hồi trò hay. Thương Hàn Duật trầm mặc một lát, trò hay so chấm đẹp mắt ân. Nam tự không chút để ý gật đầu, hẳn là sẽ rất đặc sắc. Thương Hàn Duật nghe vậy, biểu tình lập tức có chút một lời khó nói hết. Bùi Hải lặng lẽ dò xét hoàng thượng một chút, kinh ngạc hắn hôm nay lại không có sinh khí, chỉ là biểu tình xem lên đến có chút vi diệu, có lẽ là hôm nay nam tướng cùng hắn dùng nữa. Nhường hoàng thượng tâm tình tốt chút, Bùi Hải trong lòng yên lặng suy đoán, lại nghe hoàng thượng thản nhiên nói, nhìn hoàn hảo diễn, nhớ tiến cung cùng chấm chia sẻ một chút. Nam tự giọng điệu thản nhiên, ngày mai sẽ không có cái gì thời gian tiến cung. Thương Hàn Duật không nghe, đêm mai trời tối trước, chấm nhất định phải ở trong này nhìn đến ngươi. Nam tự nhìn hắn một cái, không lên tiếng trả lời, đứng dậy cáo lui. Vẫn là kia phó tiêu sái ung dung, lạnh lùng không kinh bộ dáng, vung phất ống tay áo không mang đi một tia cảm xúc. Thương Hàn Duật đối với nàng cái này phó bộ dáng quả nhiên là vừa yêu vừa hận, đang muốn thu hồi ánh mắt, lại thấy nam tự bước chân bỗng nhiên dừng ở điện bậc trước, hơn nữa vang lên bên thai cao vút một tiếng. Thái hậu nương nương giá lâm. Thương Hàn Duật mắt sắc vi hàn, đứng dậy đi ra ngoài điện. Bùi Hải đi theo phía sau hắn. Nhân Thái hậu giá lâm, tử thần điện ngoài cung nhân thị vệ đã cung kính quỳ đầy đất. Nam tướng đại nhân. Nâng Thái hậu từ cố kiệu thượng xuống, Dương Công Công ngẩng đầu, nhìn thấy đang muốn rời đi nam tử, Thái hậu ở đây, nam tướng vì sao không hành lễ? Vừa dứt lời, Thương Hàn Duật từ trong điện đi ra, dáng người cao to, dung mạo thanh lãnh lạnh lùng, toàn thân đều tản ra thuộc về đế vương quân lâm thiên hạ ung dung khí độ. Dương Công Công sắc mặt đột nhiên biến đổi, nháy mắt quỳ xuống, nô tài tham kiến hoàng thượng. Theo Thái hậu mà đến cung nhân sôi nổi hành lễ, trong chớp mắt lại hộc hộc quỳ đầy đất. Không khí tự dưng có chút khẩn trương. Thương Hàn Duật mặt không thay đổi liếc mắt Dương Công Công, ánh mắt hơi đổi, rơi xuống Thái hậu khắc họa được tinh xảo hóa trang thượng. Thái hậu có chuyện hắn tựa hồ chỉ là lúc lơ đãng như vậy vừa đứng, lại vừa vặn đứng ở nam tự bên người, lấy một loại trầm mặc cũng tuyệt đối cường hãn tư thế tuyên bố quyền sở hữu, làm cho người ta không dám sinh ra một chút canh chừng chi tâm. Ai ra là vì Ly Vương cùng Tĩnh Xu hôn ước mà đến. Thái hậu giọng điệu thản nhiên, lâu dài ở địa vị cao nuôi dưỡng ngạo mạn tại hoàng đế trước mặt cũng như cũ có sở hiển lộ, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ, mệnh Ly Vương cùng Tĩnh Xu chọn ngày thành hôn.